Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 24, Thánh Chỉ, gặp gỡ trong hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, phủ trưởng công chúa phu nhân à, ngươi lại nếm thử món kim linh nướng này, đó là ta đặc biệt mời từ trong suốt lâu đến điện hạ, tướng quân. Dưới trướng Nguyên Thiết, một vị trung lang tướng mặc giáp sắt, tay vịn trường kiếm, bước nhanh xuyên qua hành lang, quỳ xuống trước sân đang dùng yến tiệc, giọng nói gấp gáp. Trong cung đã có tin tức truyền về, Yến Nhi thế nào rồi? Trưởng công chúa lập tức đẩy khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Nguyên Thiết đang che trước mặt mình ra, có chút khẩn trương mà nắm chặt chiếc khăn trong tay. Chẳng lẽ là nó không chịu thành thân, làm bệ hạ tức giận? Đều không phải như thế, trong cung yến tối nay, Tạ Hầu đã hướng thánh thượng cầu hôn con gái nhà họ Thích. Bàn tay cầm đũa của Nguyên Thiết khựng lại một chút, mà sắc mặt của trưởng công chúa hơi kinh ngạc, rồi liền lộ ra vẻ vui mừng. Yến Nhi quả nhiên có ý với nhị tiểu thư nhà họ Thích. Trung lang tướng trầm giọng nói, nhưng việc này làm cho Long Nhan không vui, trách hắn có ý riêng. Nhưng Tạ Hầu quyết ý lại thỉnh, thánh thượng vì thế giận dữ, phất tay áo bỏ yến. Tạ Hầu hiện giờ đang quỳ thẳng trong điện cửu hoa, quỳ thẳng, trưởng công chúa có chút nóng nảy, bệ hạ sao có thể, ai ai, phu nhân đừng vội, Nguyên Thiết hoàn hồn. Cười ngây ngô cắt ngang lời của trưởng công chúa. Bọn họ này chỉ nghe được chân tường, biết cái gì, chắc chắn là đã bỏ sót chuyện gì quan trọng rồi. Bệ hạ từ trước đến nay mong Yến Nhi thành hôn, Yến Nhi đã nhả lời, bệ hạ sao lại không vui chứ? Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía trung lang tướng, giọng nói trầm xuống. Không nói được, là vì chuyện khác. Trung lang tướng bị đôi mắt hổ đó nhìn, lập tức đổ mồ hôi cúi đầu, cái khó ló cái khôn. Là, hôm nay hai vị hoàng tử điện hạ vì tìm một vị y nữ tuyệt sắc, đã đến ngoài thành, bỏ lỡ cung yến, vốn đã làm thánh thượng tức giận. Ta đã nói mà, phu nhân người xem, nguyên nhân này không phải đã rõ rồi sao? Nguyên Thiết thu lại ánh mắt, trưởng công chúa có chút lo lắng, nhưng bệ hạ sẽ không vô cớ giận cá chém thớt Yến Nhi. Có lẽ là thương người muội muội này của ngươi, cảm thấy Yến Nhi không cáo cha mẹ mà đã tấu thỉnh, quá thất lễ chăng? Nguyên Thiết nói hưu nói vượn mà nhẹ nhàng vịn vai trưởng công chúa, làm bà ngồi xuống, tay gấu vỗ ngực đảm nhận nhiều việc. Như vậy đi, tối nay ta sẽ đi đổi gác tuần tra. Thuận tiện tìm hiểu một chút, phu nhân người cứ ở trong phủ chờ, giải sầu, sẽ không có chuyện gì đâu. Một phen an ủi, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài cao lớn thô kệch của Nguyên Thiết, có thể nói là ôn nhu chu đáo. Khiến cho trung lang tướng đang quỳ bên cạnh cũng không nỡ nhìn thẳng. Chăm sóc cho điện hạ của các ngươi cho tốt, tối nay cho bà ấy đốt hương thanh tĩnh trong phòng. Đợi khi trưởng công chúa được mama đưa về phòng, Nguyên Thiết dặn dò thị nữ bên cạnh bà mấy câu, lúc này mới đứng thẳng người ra ngoài. Ngụy Khoan, đi theo ta. Vâng, tướng quân. Trung lang tướng lập tức đứng dậy, đuổi theo bóng hình như một con gấu đen lớn lướt qua bên cạnh. Tối nay trăng mờ sao lặn, mà lại trắng nhạt, dọc theo hành lang gấp khúc trên hồ nước rộng lớn của phủ trưởng công chúa, một đường ra ngoài, ánh trăng không rõ, ngay cả trên khuôn mặt vốn hàm hậu L.M.Ân của Nguyên Thiết cũng hiện ra vài phần u ám. Tướng quân, trung lang tướng Ngụy Khoan, người là thân tín của Nguyên Thiết, lúc này lại gần nhẹ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung yến tối nay, bệ hạ thật sự là sau khi công tử kiên quyết cầu hôn con gái nhà họ Thích mới giận dữ bỏ yến. Ta biết, Ngụy Khoan hơi kinh ngạc, khó hiểu ngẩng đầu. Vậy tướng quân cũng biết được, tại sao thánh thượng lại tức giận sao? Còn có thể vì cái gì? Con trai ta chọn mối hôn sự này, người làm cữu cữu như ông ta không hài lòng. Rõ ràng là cười, nhưng giọng nói trong bóng đêm lướt qua mặt hồ lại có chút trầm. Nhưng đây không phải là bệ hạ ép công tử chọn sao? Nguyên Thiết đột nhiên dừng lại, quay đầu xem hắn. Ta thấy ngươi là bị những tin đồn nhảm nhí ngoài chợ rót đầy đầu rồi. À, ngươi tưởng bệ hạ thật sự muốn để tiểu tử đó chọn một trong hai giữa Thích Uyển Nhi và Trinh Dương à? Không, không phải vậy sao? Nếu phải thì ông ta đã sớm ban hôn rồi, đâu có đợi đến hôm nay. Giữa lão nhị và lão tam, ông ta là muốn ép con trai ta không chọn ai cả, sớm cắt đứt ý niệm của chúng, nên mới năm lần bảy lượt mà thúc giục. Ngụy Khoan kinh ngạc đứng tại chỗ, vài giây sau mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo ra khỏi hành lang dài, đi vòng qua cửa tròn, vội vàng nói. Vậy tướng quân, công tử hôm nay trong cung yến chẳng phải là đã phạm phải sai lầm lớn rồi sao? Hừ, Nguyên Thiết cười khẽ, rất kiêu ngạo mà vuốt râu, dừng lại trước chuồng ngựa. Lão tử ta có thể nghĩ đến, tiểu tử đó đã nghĩ thấu từ 8 đời rồi. Ngụy Khoan dắt ngựa ra cho hắn, công tử đã biết rõ thanh ý, tại sao thà làm cho Long Nhan tức giận, cũng muốn cầu hôn con gái nhà họ Thích. Người hỏi lão tử hỏi ai? Nguyên Thiết túm lấy dây cương, hung hăng nói, chuyện này không phải là do ngươi đến báo cáo với ta, chẳng lẽ còn muốn lão tử đích thân đi điều tra cho ngươi? Ngụy Khoan cứng họng, bất đắc dĩ nói, tâm tính của công tử như nước tĩnh chảy sâu, tướng quân và hắn là cha con đồng lòng mà còn không rõ nguyên do, thuộc hạ tự nhiên cũng không thể làm gì được. Chậc, cần ngươi làm gì? Trong lúc nói chuyện, hai người ra khỏi cửa hông trong phủ. Nguyên Thiết xoay người lên ngựa, nhìn xa bóng hình của tòa cung thành nguy nga trong bóng đêm, sắc mặt hơi thận trọng. Chẳng lẽ, Ngụy Khoan vội ngẩng đầu, tướng quân có suy đoán gì? Nguyên Thiết híp mắt nói, tiểu cô nương nhà họ Thích đó, trông thật sự giống như tiên nữ à, Ngụy Khoan. Cô gái nhà họ Thích đó, thật sự tốt như vậy sao? Hoàng cung, tẩm điện, cách hồ Tẩy Nguyệt sau điện Quá Thanh, Tạ Sách xa xa nhìn ngọn đèn dầu của điện Quá Thanh, không vui mà quay người lại, hỏi thái giám phía sau. Thái giám cẩn thận nói, bệ hạ hỏi về nhị tiểu thư à, sao thế, nhà họ Thích có nhiều tiểu thư lắm à, thưa bệ hạ, cũng không tính là nhiều, trong nhà có 3 vị. Trong đó, nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi là đích nữ của Khánh Quốc Công, tài năng xuất chúng, danh tiếng lẫy lừng kinh thành, tam tiểu thư Thích Nghiên Dung là con gái của nhị phòng của lão quốc công, xinh đẹp, nhưng không có tài đức gì. Người có dính líu nhiều đến Tạ tướng quân, chính là nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi. Vậy đại tiểu thư đâu? Vị kia, Phường Trung Đồn Đại, cực kỳ xấu xí, dường như đã định hôn với con thứ của Phủ Bình Dương Vương, Lăng Vĩnh An. Tạ Sách xoay người, hơi nhướng mày, trầm giọng làm cười. Lăng Vĩnh An, được thôi, cũng là một mối hôn sự không tồi. Thái giám không dám nói tiếp, cho đến khi sắc mặt của Tạ Sách nhạt đi, như không có chuyện gì mà nói. Nói cho trẫm nghe về vị Thích nhị tiểu thư đó đi. Thái giám nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Uyển Nhi tiểu thư nhà họ Thích là đệ nhất tài nữ trong kinh, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, thơ từ văn thải, không thua kém gì nam tử. Tạ tướng quân anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng là lẽ thường tình. Ải mỹ nhân, Tạ Sách lạnh lùng lặp lại, không nghe ra là cười hay là giận. Diễm Chi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Xuân Sơn, trẫm không thể ôm nó được. Qua 12 tuổi mới về kinh, khi đó tính tình đã đạm bạc, sau này theo quân càng sâu. Không giống lão nhị lão tam, cả ngày ở trước mặt trẫm ra vẻ cung hiếu thân cận. Nhưng nó cũng chưa bao giờ ngỗ nghịch với trẫm, hôm nay chính là lần đầu tiên. Thái giám cười khẩy nói, bệ hạ, nhị điện hạ và tam điện hạ là con rồng, đối với ngài tự nhiên càng thân cận. Tạ tướng quân tuy là cháu ngoại của bệ hạ, nhưng làm sao có thể so sánh với họ được. Vậy sao, nhưng trẫm tại sao lại cảm thấy, so với lão nhị lão tam, tính nết của nó lại giống trẫm hơn. Nụ cười trên mặt thái giám lập tức cứng đờ, Tạ Sách nói nhẹ nhàng, như một câu đùa, nhưng lời đùa của đế vương cũng nặng như ngàn cân, huống hồ lại còn liên quan đến việc lập thái tử, nền tảng của đất nước, chỉ cần nói không đúng một câu. Là có thể bị đè cho tan xương nát thịt. Dám vọng nghị chuyện này, kết cục rõ ràng. Hôm nay lâm triều, bệ hạ vì việc triều thần gián ngôn lập thái tử mà tức giận, đã đánh trượng vài vị quan ngôn, máu của họ ở ngoài cửa cung còn chưa khô đâu. Ngay lúc đầu gối của thái giám mềm nhũn định quỳ xuống, tiếng của tiểu thái giám từ phía sau truyền vào đã cứu hắn. Bệ hạ, nhị điện hạ và tam điện hạ cầu kiến. Yến tiệc đã tan, họ còn đến làm gì? Tạ Sách không động hỉ nộ mà hỏi, tiểu thái giám cứng ngẩng đầu, chắc là muốn vì Tạ hầu ra cầu tình. Cầu tình à, Tạ Sách bật cười, quay người nhìn về phía thái giám phía sau. Ngươi nghe thấy không, hai đứa con trai ngoan của trẫm đấy, lỗi của mình thì không chịu nhận, việc đầu tiên lại là chạy đi cầu xin cho người anh họ. Nhẹ, nặng, nhanh, chậm, bọn chúng tính toán thật khéo. Tiểu thái giám sợ đến câm nín. Thái giám bên cạnh cố cười nói, hai vị điện hạ cũng là sợ bệ hạ tức giận làm tổn hại đến thân thể. Không gặp, Tạ Sách thu lại nụ cười, nhìn về phía hồ Tẩy Nguyệt. bảo họ về cung đi. Vâng, bệ hạ. Tiểu thái giám lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài. Thái giám thấy vậy, cắn chặt răng, cẩn thận mở miệng. Tối nay hai vị điện hạ e là khó mà yên giấc. Khi trẫm làm hoàng tử, tuân thủ quy củ, trên hiếu dưới đễ, nhưng vẫn không có một ngày nào được yên giấc. Tạ Sách khẽ nheo lại mắt, chiêu trò lung lạc lòng người còn chưa thuần thục, đã chạy đến trước mặt Tạ Diễm khoe khoang. Quân thần không lập, còn mơ ước ngôi vị thái tử. Nếu thật sự để họ mồi lên, thì mất mặt là trẫm, là đại giận. Huống hồ mặt mũi là chuyện nhỏ, quốc sự là chuyện lớn. Thái giám cung kính cúi người, hai vị điện hạ rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nhỏ sao? Đáy mắt của Tạ Sách như một ngôi sao lửa rơi xuống rừng củi, gần như trong nháy mắt đã muốn dấy lên một ngọn lửa vạn trượng dưới sự bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tối nay ông ta thực sự tức giận. Chỉ là sự tức giận đó cuối cùng lại bị nỗi đau trong mắt ông ta gột rửa, dập tắt. Tạ Sách không biết vì sao lại thở dài, khoanh tay mà đứng, nhìn xa ra bóng đêm trên hồ bên ngoài đình. Không nhắc đến những người đã xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tạ Thanh Yến, ở tuổi của họ, đã sớm là một vị thiếu tướng quân lừng lẫy ở biên giới phía Bắc. Với đức hạnh hiện tại của họ, nếu không rèn luyện, tương lai làm sao khống chế được quần thần. Tạ Sách khẽ nheo lại mắt, nhìn về phía ngọn đèn dầu xa xa của điện Quá Thanh. Màu sắc ấm áp hòa thuận dừng lại trong đáy mắt của đế vương, lại còn lạnh lẽo hơn cả sương thu. Chuyện này, nên để họ một người vừa mừng vừa sợ, một người vừa sợ vừa mừng, như vậy mới công bằng. Thái giám theo đó mà liếc nhìn điện Cửu Hoa, nhớ lại vị hầu gia còn mang thương đang quỳ. Vậy chuyện cầu hôn của Tạ tướng quân, bệ hạ có đồng ý không? Tại sao lại không? Tạ Sách lạnh lùng cười, đợi hắn quỳ qua bình minh, rồi nói cho hắn biết, chuyện này, trẫm đồng ý, một ngày sau, lang viên. Tạ Diễm Chi ơi Tạ Diễm Chi, ngươi bị mỹ nhân mê hoặc đến điên rồi à? Vân Sâm Nguyệt xông vào, đối với Tạ Thanh Yến đang dưỡng. Thương, trên sập, lên là một hồi mắng, vốn dĩ sống chết mặc bay, ngươi lại cứ phải đích thân nhập cuộc, tự chuốc lấy hỏa. Ta Vân Giám Cơ đã nhìn quen bao nhiêu kẻ ngu mốc trên đời, lần đầu tiên thấy có người dẫn họa vào thân, là ngại trong triều có quá ít người nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của ngươi để tìm lỗi phải không? Tạ Thanh Yến thờ ơ dựa vào sập, đặt cuốn binh thư chú giải của người xưa sang một bên. Vân Tam Công Tử thật có tài văn chương, ta còn có thể mắng ngươi 10 ngày 10 đêm nữa đấy. Vân Sâm Nguyệt bực bội mà lấy quạt xếp chỉ hắn, đi đi lại lại trước giường hai vòng, cuối cùng. Ngươi, nửa ngày, vẫn là nản lòng mà hạ thấp quạt xếp, chỉ vào đầu gối của người đó. Bệ hạ thật sự phạt ngươi quỳ một đêm à? Tạ Thanh Yến không để ý nói. 7-8 canh giờ, 7-8, Vân Sâm Nguyệt cắn răng, mày ngươi là người tập võ, đổi là người khác thì đã quỳ đến tàn phế rồi. Bệ hạ của chúng ta, lúc thân cận thì thân cận, lúc nhẫn tâm thì cũng thật sự là nhẫn tâm. Cùng ngươi thân cận, đó là thi ân. Phạt ngươi khi tàn nhẫn, đó là uy chấn. Ý cười của Tạ Thanh Yến thanh hoãn, ân mi đều thi, bệ hạ từ trước đến nay am hiểu sâu về việc này. Phải, hiểu rõ đế tâm như vậy, mà còn vội vàng đi tìm chết. Cũng chỉ có Tạ đại tướng quân của chúng ta, đúng không? Vân Sâm Nguyệt âm dương quái khí mà ngồi xuống mép giường, mở cây quạt ra, phe phẩy hai cái, ngại lạnh lại khép lại. Nói đi. Rốt cuộc tại sao lại phải cầu hôn Khánh Quốc công phu? Ngươi đoán, Vân Sâm Nguyệt định lấy cây quạt gõ hắn, cuối cùng vẫn nhìn xuống, cố mà làm mà nói giọng độc địa. Anna, Tạ Thanh Yến hơi gật đầu, cho y một ánh mắt tiếp tục. Vân Sâm Nguyệt, cuộc phục kích ở chùa Hộ Quốc, An gia thất lợi, chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu ta là họ, để đảm bảo an toàn, tự nhiên sẽ chia quân làm hai đường, Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương. Đều không thể để lại. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng cười khẩy. Người hiểu ta đấy, Vân Tam. Đừng có nói như vậy. Vân Sâm Nguyệt nhịn xuống đắc ý, cố ý nghiêm mặt. Cho nên, ngươi là để móc nối mình với Thích gia, để cho An gia ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng theo ta hiểu biết về ngươi, ngươi làm việc chưa bao giờ chỉ có một mục đích. Thấy Vân Sâm Nguyệt một bộ không bỏ qua, Tạ Thanh Yến trầm ngâm một lát. Một chút tư tâm thôi. Tư tâm gì, đợi sinh lễ của phủ trưởng công chúa được đưa đến Thích gia trước. Vậy thì trước khi Thích Uyển Nhi thành hôn, Thích gia sẽ không cho phép con gái ngoài giá thú gả ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sâm Nguyệt cảnh giác, người chắc chắn không phải là kiêng dè tên phế vật Lăng Vĩnh An đó. Ai muốn bàn chuyện cưới hỏi với Thích Bạch Thương, nhớ lại những gì nghe được trong cung yến hôm qua, Tạ Thanh Yến không nói gì, đôi mắt dài hơi nheo lại. Tạ Thông tìm Thích Bạch Thương là để tiếp nối cuộc gặp gỡ kinh diễm ở Lang Viên. Nhưng Tạ Minh, hắn tại sao cũng xen vào được, sao không nói, Tạ Thanh Yến hoàn hồn, Thanh Tú thở ơ mà cười. Phòng hoạn từ trước khi nó xảy ra, không được sao? Được, Vân Sâm Nguyệt cười lạnh đáp, người đã như vậy, sao không làm đến cùng, dứt khoát đâm thủng trời, cầu hôn đại tiểu thư nhà họ Thích với bệ hạ luôn đi. Ý cười của Tạ Thanh Yến phai nhạt, đáy mắt hắn như những con sóng kinh động nổi lên, rồi lại từng đợt rơi xuống. Cuối cùng vẫn trở về với sự tĩnh lặng, chỉ cười khẩy. Người cũng biết, mối hôn sự này chẳng qua chỉ là một quân cờ, không thể thành được. Huống hồ, nàng không nên rơi vào bàn cờ ngọc nát đá tan này. Người nói nhẹ nhàng, trong ánh mắt của Vân Sâm Nguyệt mang theo vẻ thẩm định mà nhìn hắn. Kim khẩu ngự ngôn của bệ hạ, tương lai khi chọn ngày tốt, người còn dám kháng chỉ không thành. Mắt Tạ Thanh Yến trong trẻo, thần thái nhàn nhã, nghe vậy ôn nhu cười. Sao dám, đồng tử của Vân Sâm Nguyệt lại bỗng dưng co lại, quạt xếp bị hắn nắm chặt trong tay, hằn lên những vết trắng. Chỉ là khi Vân Sâm Nguyệt dứt khoát ngước mắt, định hỏi điều gì đó. Công tử, qua cửa sổ, Đồng Kỳ Thương thấp giọng truyền vào trong phòng. Một nha hoàn của Thích Phủ tự xưng là Tử Tô đã đến ngoài Lang Viên, xưng là trong chiếc áo choàng mà ngài tặng, còn rơi lại một miếng ngọc bích. Nói vật đó quý giá, xin Lang Viên phái người đến lấy. Trong phòng, ánh mắt nghi hoặc của Vân Sâm Nguyệt rơi xuống vẻ mặt không chút gợn sóng của Tạ Thanh Yến. Ngươi, rơi lại một miếng ngọc bích, ngươi cố ý phải không? Tạ Thanh Yến lại không để ý đến y, vén chăn mỏng, mặc áo đứng dậy. Người thương còn chưa lành, lại đi đâu vậy? Vân Sâm Nguyệt thấy người đó động tác nhẹ nhàng chậm rãi, khi khoác áo ngoài còn hơi nhíu mày, hiển nhiên vết thương trên lưng và vết thương mới trên đầu gối đêm qua vẫn chưa lành hẳn. Người không phải đã nghe thấy sao? Tạ Thanh Yến thắt lại đai ngọc bên hông, giọng nói trong trẻo như gió xuân thổi vào mặt. Thích cô nương hẹn ta gặp mặt, Vân Sâm Nguyệt, có liêm sỉ một chút đi. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Sau một ngày mệt mỏi chữa bệnh từ thiện, Thích Bạch Thương đang nghỉ ngơi sau giờ ngọ, còn đang trong giấc mơ, đã bị tiếng gọi hồn của Liên Kiều đánh thức. Nói nhỏ tiếng một chút, tiểu thư đang ngủ chưa? Tử Tô trầm giọng. Không phải, chuyện này không thể nói nhỏ được, tiểu thư, người mau đứng dậy đi, trong phủ sắp có thánh chỉ đến. Lão phu nhân và quốc công gia có lệnh, truyền người trong phủ cùng đến tiền viện Quan Lan Uyển để nhận chi. Cơn buồn ngủ của Thích Bạch Thương lập tức tan biến, nàng vịn vào mép sập đứng dậy, ý chỉ gì, tứ hôn, Liên Kiều kích động mà khoa tay múa chân, định Bắc Hầu, thật sự sẽ thành thân với Uyển Nhi tiểu thư, một nén nhang sau, trong Quan Lan Uyển. Thánh thượng chiếu rằng, hoàng xanh của trẫm Tạ Thanh Yến, vị định Bắc Hầu, dung mạo như cây quỳnh, tài năng như ngọc đẹp, qua tuổi nhược quán mà chưa lập gia thất, quả thực là điều đáng tiếc của triều đình. Từ nghe đích nữ của Khánh Quốc công phủ, Thích Uyển Nhi, cung lương thục thận, tài đức vẹn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc tứ hôn cho hai người, thành đôi trời xe duyên, kết nghĩa tẩn tấn. Lệnh khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt. Mệnh lễ bộ, Hồng Lư tự cùng chuẩn bị hôn lễ, để tỏ thánh ân. Khâm thử, giọng tuyên chỉ the thế, lảnh lót của thái giám vang vọng trên không trung Quan Lan Uyển của Khánh Quốc công phủ, xoáy quanh hồi lâu vẫn chưa tan. Các gia quyến đang quỳ trên đất đều cứng người lại, dường như chưa hoàn hồn. Vẫn là thái giám tuyên chỉ nhỏ giọng, Khánh Quốc công, còn không nhận chỉ, Thích gia học cả người dùng mình, sắc mặt đỏ bừng như máu, run rẩy tay áo mới ngồi dậy. Thần, Thích gia học, nhận chỉ tạ ơn. Thần phủ, nhận chỉ tạ ơn. Thần nữ, nhận chỉ tạ ơn. Thích Bạch Thương quỳ ở góc xa nhất, còn gần hơn cả các bà vú trong nhà. Nơi xa ồn ào náo nhiệt, Thích gia học và Tống thị cười đến đầy nếp nhăn, ngay cả lão phu nhân, người từ trước đến nay thiên vị nhị phòng, hiện giờ cũng là mặt mày hớn hở, vui mừng không khép được miệng. Thánh chỉ tứ hôn, đối với Khánh Quốc công phủ đã im lặng mấy chục năm nay. Thật sự là một vinh dự lớn lao. huống hồ lại còn là Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến, người mà cả thiên hạ đều tranh giành quyền khuynh triều đình. Yến, tối nay trong phủ đại yến, Thích gia học tiễn thái giám tuyên chỉ đi, hiếm khi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động nắm chặt tay Thích Huyền Nhi. Tốt, có con gái như vậy, được lòng đế vương, gia môn vinh dự, phụ thân còn cầu gì hơn nữa. Tống thị cũng mỉm cười như hoa đào, phân phó quản gia ma ma. Tiền lệ của phủ tháng này, tất cả đều phát theo lần hôm nay, để mừng hỉ. Đa tạ công gia, đa tạ phu nhân, đa tạ công gia phu nhân. Ngoài sự ồn ào, Thích Bạch Thương đứng xa xa, ngừng lại vài giây. Chắc là Uyển Nhi lúc này không có thời gian để nói chuyện với nàng. Thích Bạch Thương hơi cúi đầu, lui vào dưới hành lang. Đi sau đám bà vú và nha hoàn đang tan đi, nàng im lặng đi về phía sân trong. Ta có nghe nói, Tạ hầu gia vì cầu hôn Uyển Nhi, thế mà đã làm trái cơn giận của thiên tử, quỳ suốt một đêm trong cung đấy. Trời ơi, lại có chuyện này sao? Không phải giả đâu, các ngươi quên rồi sao? Hai ngày trước ở chùa Hộ Quốc, cũng là Tạ hầu gia xả thân quên mình, lấy thương đổi thương, mới cứu được Uyển Nhi tiểu thư. Định Bắc hầu đối với nhị tiểu thư tình sâu như vậy. Hiện giờ, Uyển Nhi tiểu thư thật sự là người mà tất cả các cô gái trong kinh thành đều ngưỡng mộ nhất. Thích Bạch Thương đi vòng qua hành lang gấp khúc, xuyên qua biệt viện, những tiếng bàn tán đó cũng dần dần xa. Cho đến khi đến gần sân nhỏ của mình, dưới hành lang, Thích Bạch Thương lơ đãng ngước mắt, trông thấy rừng trúc xanh biếc không giảm ở cuối bức tường phía bắc. Hay là, cũng là ta che ánh nắng mưa móc, mới làm cho nơi đây hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc. Bạch Thương cô nương, phải không? Diễm Chi hôm nay thụ giáo, nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây ngày đó, Thích Bạch Thương không khỏi dừng lại, lông mày nhíu lại. Tuy lời đồn chưa chắc đã tin được hết, nhưng từ những gì thấy ở chùa Hộ Quốc ngày đó, hắn đối với Huyền Nhi, hẳn là có vài phần thật lòng. Nữ tử an cư lạc nghiệp vốn đã không dễ, Huyền Nhi nếu có thể gả cho hắn, ít nhất tự bảo vệ mình là đủ rồi, cũng là chuyện tốt. Thích Bạch Thương tự khuyên mình như vậy, cuối cùng tâm trạng cũng hơi dịu lại. Nàng cúi mắt đi qua cửa tròn, rẽ vào sân nhỏ của mình, vừa mới ngước mắt lên, đã cứng đờ tại chỗ. Chiều hôm vừa mới bắt đầu, phủ đầy sân một lớp voan mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trên chiếc ghế mây mà nàng thường ngồi nhất, lúc này đang có một vị thanh niên mặc áo bảo tuyết, cài châm ngọc, thần thái thanh cao cốt tú. Người mà cả thiên hạ đều biết, Định Bắc hầu, Tạ Thanh Yến. Ngài, Thích Bạch Thương cứng đờ tại chỗ, gần như nghi ngờ đây là ảo giác kéo dài từ lúc nãy. Nếu không thì cái tên vừa mới xuất hiện trong thánh chỉ tứ hôn của phủ, bản thân sao lại ở trong sân của nàng? Chỉ là người trong ảo giác đó nghe thấy tiếng, đã quay đầu lại nhìn, tay áo của Tạ Thanh Yến lướt qua, hắn nhẹ nhàng nâng chiếc chén trà thuốc đang cầm trong tay lên, giọng nói trong trẻo như thế. Đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Cách chương.